Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, khỉ la úp kim hương tử vong. Ta, địa long kim qua cái này, ta, chữ mang theo một số áy náy. Một số hối hận, nếu như nó không có nghe khỉ la úp kim hương, chắc hẳn hiện tại cũng sẽ không là như vậy tràng diện. Vân Băng quay đầu đầu lâu, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? Trầm mặc một hồi, địa long kim qua mới đắng chát nói, là ta không đúng, bất quá ta như cũ có một điều thỉnh cầu, có thể hay không lưu lại bọn chúng hạt giống? Nó từ bỏ trợ giúp khỉ la úp kim hương, tựa như từ bỏ trợ giúp kiều kiều một dạng. Vân Băng sắc mặt lạnh lùng, có thể, nhưng là khỉ la úp kim hương không được. Kiên định ngữ khí nhường đất long kim qua trung quy là chấp nhận kết quả này. Coi như nó cự tuyệt thì có ích lợi gì đâu. Vân Băng không tiếp tục để ý địa long kim qua. 7 mét nhiều to lớn thân hình trong chớp mắt liền đi tới khỉ la úp kim hương lãnh địa bên trong. Rất nhiều cây đã bị đông cứng cứng ngắc, nếu không phải là bị phá hư. Vân Băng chọn thực lực tương đối cường đại, còn có sức chống cự thực vật hệ hồn thú ra tay. Đây chính là một trường giết chóc. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có khỉ la úp kim hương. Vân Băng một cái hàn dược phong nhận đánh chém mà đi. Ngay sau đó sử dụng thứ ba hồn kỹ, cực hàn quang thúc, khỉ la úp kim hương còn có sức chống cự. Tử sắc quang mang theo hắn trong nhụy hoa bảo phát, đỡ được hàn dược phong nhận, lại không có ngăn lại cực hàn quang thúc. Nó không có đi nói cái gì cầu xin tha thứ. Tại lĩnh vực bao phủ toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc, nó cũng là biết nó bại, minh bạch Vân Băng sẽ không bỏ qua cho nó, nhưng là nó như cũ muốn sống sót, như vậy chỉ có thể chống cự, lại có vẻ như vậy bất lực. Trên thân thể vốn là có một tầng băng xương nó, bắt đầu nhanh chóng kết băng. Thấy thế, Vân Băng sử dụng thứ tư hồn kỹ, ở sau lưng hắn cực hàn vũ dược mặt ngoài, bông tuyết vũ dược ngưng tụ ra hiện. Cùng võ hồn chân thân vũ dực một dạng rộng thùng thình. Chợt phá nát, hóa thành toái vũ, lại hợp thành một thanh màu xanh lam. 7 mét chiều dài cự hình băng kiếm. Lần này không có hàn phong băng vũ bao trùm ngưng tụ. Cũng không có lĩnh vực đặt vào. Sau một khắc, Vân Băng toàn bộ chim tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tinh thần lực, hồn lực, thiên địa lực lượng ba cái kết hợp, thanh lam cự kiếm bữa nay lúc bịt kín một tầng lam bạch sắc quang mang. Đối với khỉ la úp kim hương bản thể chém ra thiên địa kiếm thức. Một kiếm này tại băng tuyết thế giới bên trong xẹt qua. Dường như đem hắn lĩnh vực của mình đều muốn chém thành hai nửa một dạng. Hào quang lóe lên, bị đóng băng khỉ la úp kim hương bản thể từ giữa đó nứt ra. Hướng về nghiêng ngả đi, một vòng màu đỏ hồn hoàn chậm rãi dâng lên, đón lấy, Vân Băng thân hình thoát một cái, một lần nữa hóa hình người, đầy trời tuyết hoa cũng theo đình chỉ bay múa, lĩnh vực thối lui, không để ý trên đất một mảnh hỗn độn, bay đến kiều kiều bên người, tức giận trong lòng đã không sai biệt lắm tiêu tán, lộ ra mỉm cười nói, kiều kiều tỷ. Đã thay ngươi báo thù, ta đem ngươi loại về vị trí cũ đi. Cảm ơn, không nghĩ tới lúc trước Tiểu Vân Băng đã mạnh như vậy. Kiều Kiều cảm thán đồng thời, khống chế chính mình thân thể về tới nàng nguyên bản nàng vị trí. Chính mình cắm rễ, lập tan thấy hiệu quả. Kiều Kiều trên người hỏa hồng sắc quang mang trong nháy mắt liền ngưng thật một số. Vân Băng khẽ cười cười. Không có nói giải thích cái gì. U phấn sắc cánh hoa rũ cụp lấy. Rất không có tinh thần bộ dáng. Nói ra, không nghĩ tới hương hương vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Trong lòng của nàng một mực đối khỉ la úp kim hương vẫn có một ít tình nghĩa. Dù sao cùng một chỗ sinh sống vạn năm, lần này lại triệt để cho nàng thất vọng. cũng càng thêm cảm thấy trở thành Vân Băng hồn linh là một cái lựa chọn chính xác. U tỷ, khác khó qua, không đáng, Vân Băng tiến lên an ủi nói ra. Tiểu Vân Băng nói không sai. Khỉ La Úc Kim Hương chết cũng là nó đáng đời. Kiều Kiều trong giọng nói như cũ 10 phần phẫn nộ. Một bên Địa Long Kim qua nhìn lấy cái kia vòng màu đỏ hồn hoàn than khẽ. Trở nên yên lặng, kết quả này đã rất khá. Hiện tại còn hy vọng xa vời cái gì? Vân Băng nhìn về phía Kiều Kiều. Quan tâm hỏi, người tình huống thế nào? Kiều Kiều tỷ, Kiều Kiều lúc này cười khổ một tiếng. Nói, thật không tốt, Xí Giao tự bảo, cũng tiêu hao không ít tiềm lực. Hiện tại chỉ sợ lần thứ nhất thiên khiển đều không độ qua được. Nguyên bản có Xí Giao tại, thứ hai thiên khiển ta cũng là có nắm chắc. Vân Băng sắc mặt khó coi, nhưng Khỉ La Úc Kim Hương đã chết. Hắn muốn chút giận cũng không có chỗ. Mang theo áy náy mở miệng nói. Kiều Kiều tỷ, xin lỗi, đều là bởi vì ta. Nó mới biết, Tiểu Vân Băng, cái này cũng không trách ngươi. Nhặt về một cái mạng ta đã thỏa mãn. Kiều Kiều đánh gãy Vân Băng. Vân Băng muốn nói điều gì? Nhưng Kiều Kiều lại trước một bước mở miệng. Tiểu Vân Băng, người thứ hai võ hồn còn có hồn hoàn chỗ trống sao? Đem tỷ tỷ chứa chấp đi. Dạng này cũng có vĩnh sinh khả năng. Người không phải đã nói ký chủ tử vong. Hồn linh không nhất định chết đi à? Vừa vạn, ta cũng cùng Kiều Kiều làm bạn. Kỳ thật tại UU theo ngươi dung hợp về sau. Tỷ tỷ ta thì rất tâm động. Khả năng lời nói ta cũng không muốn một cái đợi ở chỗ này. Hiện tại cái này tình huống cũng đúng lúc làm cho ta quyết định. Vân Băng hơi hơi sững sờ. Kịp phản ứng về sau. Nói ra, Kiều Kiều tỷ nguyện ý. Ta tự nhiên rất nguyện ý. Bất quá sinh mệnh vòng xoáy cũng đã có 7 cái hồn hoàn. Phải chờ tới ta bát hoàn mới có thể. Bát hoàn a, không có vấn đề gì. Tuy nhiên thiên khiển không có nắm chắc, nhưng sinh mệnh vẫn là không có vấn đề gì. Ta còn có thời gian rất dài có thể sống. Các loại bát hoàn người nhớ đến tới tìm ta dung hợp là được. Kiều Kiều thân thể rất nhỏ lắc lắc. Nói ra, mặt khác, ta ở chỗ này không cần lo lắng. Không có Khỉ La Úc Kim Hương. Địa Long Kim qua cái kia ra hỏa cũng đánh không lại ta. Hiện tại thực lực của ta có thể nói là băng hỏa lưỡng nghi nhãn mạnh nhất. Có lẽ là sợ Vân Băng. Cùng Ung U lo lắng. Kiều Kiều có phần làm kiêu ngạo bổ sung nói ra. Vân Băng khẽ cười cười. U U ngược lại là mang theo chút ý cười trêu chọc nói. Thực lực mạnh nhất, còn không phải kém chút bị đánh chết. Ngoặc kép, U U, ngươi là muốn đánh nhau phải không sao? Đúng a, nói cho ngươi, ngươi bây giờ còn chưa nhất định có thể đánh thắng được ta. U U không sợ hãi chút nào nói. Vân Băng sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì U U nói xác thực có khả năng. 10 vạn năm hồn thú nói như vậy tương đương với phong hào đấu la. Kiều Kiều nắm giữ cực hạn chi hỏa, chiến lực phải cường đại hơn rất nhiều. U U hiện tại có thể khống chế hồn kỹ chính là nàng mang đến cho mình 4 cái hồn kỹ. 2 cái phụ trợ năng lực không nói trước, sinh mệnh cách ly chi hoa cũng không nói. Thì hoa chi điêu linh tới nói, một khi tùy cơ đến sinh mệnh phân giải, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tấn thăng hồn thánh về sau, hoa chi điêu linh đối phong hào đấu la sinh ra sinh mệnh sự phân ủy tỷ lệ thế nhưng là 15%. Đánh không lại ngươi, điều đó không có khả năng. Dù cho ngươi trở thành Tiểu Vân Băng hồn linh, chiến lực tăng lên, cái này cũng không có khả năng. Kiều Kiều chắc chắn nói, thật, không lừa ngươi, ngươi tin tưởng, không, ta muốn nói ta thấy được một đầu thao thiết thần nghiêu bay trên trời. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN